Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, Lưu Ly. Học tử hội ngày đầu tiên đã hơn phân nửa. Thu hoạch tương đối khá, người cũng có. Hai tay không không người cũng có. Vân Khuyết đương nhiên thuộc về cái trước. Một đường tiến lên, phàm là nhìn thấy chút khả nghi hoặc là tương đối bí ẩn địa phương, Vân Khuyết đều sẽ đi qua ngó ngó. Thuận tiện buông xuống mấy cái phỏng chế khay ngọc. Người khác hận không thể đem hóa cảnh không gian thu hết không còn. Cỏ cây không dư thừa. Vân Khuyết ngược lại nghĩ trăm phương ngàn kế cho thêm mảnh này thần bí không gian lưu lại điểm đồ. Vật, ném đi nửa ngày khay ngọc. Trong nạp giới còn có một đống lớn. Vân Khuyết có chút đau đầu. Cái này muốn tất cả đều đặt ở hóa cảnh các nơi. 3 ngày thời gian căn bản không đủ. Được rồi, ném điểm đến đi. Ném quá nhiều không chỉ có thể nghi, sẽ còn để khay ngọc trở nên không đáng tiền. Tính toán thời gian, hiện tại chính là ngày đầu tiên trạng vạng tối. Hóa cảnh không gian bên trong không có nhật nguyệt thay đổi. Từ đầu đến cuối tia sáng sáng tỏ, triển khai Ngô Thọ lưu lại địa đồ. Vân Khuyết dự định tiến về Bích Thủy Đầm tìm kiếm nguyên thạch chân tướng. Địa đồ đánh dấu vị trí tại Ngự Thú Điện quản lý phạm vi. 10 phần vắng vẻ, là một chỗ khu vực biên giới. Không có địa đồ rất khó tìm được. Lái cơ quan tước, Vân Khuyết hướng phía một cái phương vị bay đi. 12 điện từng cái hóa cảnh không gian mặc dù nối liền cùng nhau, nhưng hai cái hóa cảnh ở giữa điểm kết nối chỉ có một cái. Giống như một cái không gian cửa chính, thông qua mới có thể đến một bên khác. Bởi vì tìm địa phương ném khay ngọc nguyên nhân, Vân Khuyết vị trí chi địa từ đầu đến cuối hoang tàn vắng vẻ. Không nhìn thấy nửa cái bóng người. Địa thế cũng vô cùng kỳ quặc. Cách đó không xa liền có một tòa quái núi. Đỉnh núi là mảng lớn đất trống. Chu vi thì là dốc đứng vách núi treo leo. Từ xa nhìn lại tựa như từ mặt đất nhô ra một khối to lớn tảng đá. Không nói ra được cổ quái. Ngọn núi bao trùm lấy mảng lớn khóm bụi gai cùng dây leo. Màu xanh biếc giạt rào. Chính đối Vân Khuyết giữa sườn núi chỗ có một mảnh đen như mực đồ vật. Như cái sơn động. Nhưng tiếp cận sau có thể nhìn ra cũng không phải là sơn động. Cùng loại với một loại đặc thù thạch tầng. Tò mò, Vân Khuyết rơi vào giữa sườn núi. Đen như mực ngọn núi trình viên hình cái vòng. Gõ gõ phát ra trầm muộn vang động. Cũng không phải là nham thạch xúc cảm. Cùng loại cái gì đồ vật hong khô sau tạo thành. Dùng phi kiếm đào đào. 10 phần cứng cỏi. Vậy mà đào không ra. Cái gì đồ vật. Dùng cửu băng kiếm chọc chọc màu đen tầng nham thạch bên ngoài ngọn núi. Phát ra kim thiết vang lên giòn vang. Đây không phải núi. Vân Khuyết càng thêm hiếu kỳ. Nhìn kỹ một chút. Như thế lớn một tòa ngọn núi thế mà cũng không phải là nham thạch. Mà là vững như sắt thép đồ vật. Cũng không biết là loại nào vật liệu. Thử nghiệm cắt khai sơn thể. Kết quả phi kiếm căn bản cắt bất động. Dùng chảm cốt đao cũng không được. Đã cắt không ra cầm không đi. Vân Khuyết cũng không bắt buộc. Dự định tiếp tục đi đường. Cho dù tốt vật liệu. Mang đi không được cũng vô dụng. Lúc này lại có người đến nơi đây. Là hai cái quần áo lộng lẫy người trẻ tuổi. Khí thế khinh người. Đúng là Tề gia huynh đệ Tề Chính Sơ cùng Tề Hồng Vũ. Nơi đây không ngân 300 lượng. Đã hai người này tìm tới nơi đây, chắc hẳn biết chút ít cái gì. Vân Khuyết trốn ở một cái cây sau. Tề Hồng Vũ, Trấn Bắc Vương nhi tử hảo hảo cuồng ngạo. Đến học cung không biết rõ học tập lấy một chút điệu thấp. Liền học tử hội cũng dám tham dự. Thái tử tiến vào hóa cảnh. Kia Vân Khuyết đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Tề Chính Sơ, Trấn Bắc Vương một mạch sớm muộn cũng sẽ bị nhổ tận gốc. Để bọn hắn hoàng tộc tự mình đấu tranh nội bộ đi. Chúng ta còn có chính sự. Năm nay tốt nhất đem kia đồ vật mang đi ra ngoài. Tề Hồng Vũ, đại ca nói đến dễ dàng. Hai ta liên tiếp bận rộn 2 năm cũng không có khiêu động bao nhiêu. Chiếu ta nhìn năm nay là quá sức. Ta cũng nghĩ không ra. Vì cái gì để chúng ta làm khổ lực. Trong nhà kim đan tiến đến chẳng phải xong a, Tề Chính Sơ. Nhóm chúng ta Tề gia kim đan nhập hóa cảnh. Ngươi làm cái khác gia tộc kim đan sẽ làm nhìn xem sao. khẳng định có người theo vào đến. Thật muốn tranh đoạt lên, ai biết rõ hươu chết vào tay ai. Ổn thỏa lý do còn không bằng để hai ta chậm rãi đào. Tề Hồng Vũ, tốt a, ta tính đã nhìn ra. Hai anh em ta chính là cái lao lực mệnh. Tề gia huynh đệ đi vào chân núi về sau. Xe nhẹ đường quen quấn hướng một bên đáy vực. Quả nhiên hai người này có chuẩn bị mà đến. Vân Khuyết không còn ẩn thân. Lái cơ quan tước bay đi. Trực tiếp rơi vào đáy vực. Ngoại nhân đột nhiên xuất hiện. Dọa đến Tề gia huynh đệ khẽ run rẩy. Các loại thấy rõ là Vân Khuyết. Tề Chính Sơ cùng Tề Hồng Vũ thần sắc trở nên cổ quái. Thật là đúng dịp a nhị vị. Đây là tìm cái gì đây? Vân Khuyết cười ha hả nói, dọc đường nơi đây. Cái gì cũng không có tìm. Tề Chính Sơ theo bản năng đánh cái nấc. Phun ra khẩu khí hun đến Tề Hồng Vũ thẳng hướng một bên tránh. Ngưu Tiên Thảo dư uy còn tại. Rất khó tiêu hóa. Đã gặp được. Tề thiếu gia trả nợ đi. Ngươi còn thiếu ta 13,000 khối linh thạch. Vân Khuyết khẽ vươn tay. Ngoác ngoác đầu ngón tay. Thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa. Ta thiếu. Chấm ngoặc kép. Tề Chính Sơ nhịn một chút mắng chửi người xúc động. Nói. Lúc ấy chỉ đùa một chút mà thôi. Thế tử làm gì coi là thật đây. Trò đùa. Ta nhưng cho tới bây giờ không cùng người ta nói đùa. Vân Khuyết nói chuyện thời điểm nhìn một. Chút phụ cận ngọn núi. Ánh mắt dừng lại tại một chỗ nhìn như bình thường trên vách đá. Thuận Vân Khuyết ánh mắt nhìn. Tề Chính Sơ bỗng nhiên khẩn trương lên. Tề Hồng Vũ thì cho hắn đại ca xử cái hung ác ánh mắt. Tề Chính Sơ rất nhanh tỉnh táo lại. Ánh mắt trầm xuống. Gật gật đầu liền muốn động thủ. Vân Khuyết vừa vặn đưa lưng về phía hai người. Hiện tại ra tay có thể xưng cơ hội tốt. À, nơi này giống như có đồ vật. Vân Khuyết tựa như không có phát giác hai người sát cơ. Thôi động cửu băng kiếm hướng phía đỉnh đầu vách đá chém tới. Trầm đục qua đi, lại có một vệt lưu quang tại trên vách đá xuất hiện. Nguyên lai nơi đây bị người bố trí trận pháp. Che lại nguyên trạng, phú thần cửu băng kiếm. Tề Chính Sơ hô nhỏ một tiếng. Nhận ra cái này uy lực không tầm thường băng thuộc pháp khí. Đang muốn tính toán ra tay bắt đầu dao động. Hắn không nắm chắc được Vân Khuyết đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Dù sao song phương không có chân chính giao thủ qua. Mà lại đối phương trong tay còn có cửu băng kiếm cái này lợi khí. Thật muốn sắp chết phản kích. Nói không chính xác sẽ làm bị thương đến chính mình. Nhãn châu xoay động. Tề Chính Sơ có chủ ý. Ha ha, không dối gạt thế tử. Nơi đây là nhóm chúng ta sớm thời kỳ phát hiện một chỗ cổ tu sĩ động phủ. Vì che giấu tai mắt người lúc này mới thiết trí pháp trận che đậy cửa vào. Đã thế tử đúng lúc đụng tới. Không bằng chúng ta cùng nhau đi thăm dò một phen như thế nào. Tề Chính Sơ cực lực mời. Tề Hồng Vũ kinh hãi. Vội vàng cho hắn đại ca nháy mắt ra dấu. Hắn cho rằng đây là dẫn sói vào nhà. Sao có thể đem bảo địa nói cho người khác. Tề Chính Sơ dùng nhãn thần ra hiệu nhị để an tâm chớ vội. Hắn tự có biện pháp. Tề Hồng Vũ vẫn là không nghĩ ra. Bất quá rất mau ra hiện bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Cũng bắt đầu khuyên nói ra. Đúng vậy a thế tử. Gặp lại tức là duyên phận. Tòa này cổ tu sĩ động phủ huyền diệu phi phàm. Huynh đệ chúng ta mấy năm đều không có thăm dò xong. Có lẽ ngươi vận khí tốt. Đi vào liền có bảo bối nhưng cầm. Thật sao? Vậy liền cùng đi tốt. Vân Khuyết miệng đầy đáp ứng. Nói. Bất quá một bút quy nhất bút. Các ngươi thiếu ta linh thạch một khối cũng không thể ít. Tề Chính Sơ đầy mặt nụ cười nói. Thế tử yên tâm. Nhóm chúng ta Tề gia từ trước đến nay thủ tín dự. Thiếu nợ tự nhiên sẽ còn. Dứt lời Tề Chính Sơ thi triển pháp quyết, mở ra trận pháp, trên vách đá một vòng lưu quang dần dần mở rộng, cuối cùng bày biện ra một cái vòng tròn hình dạng quang môn. Vì chứng minh an toàn, Tề Chính Sơ đi đầu nhảy vào, Tề Hồng Vũ dáng chống đỡ ra khuôn mặt tươi cười, nói, ta đại ca đều đi vào, bên trong khẳng định không có nguy hiểm, thế tử mời, Vân Khuyết cũng không trì hoãn, nhảy lên mà vào. Quang môn phía sau là một chỗ tĩnh mịch rộng lớn lòng núi không gian. Yên tĩnh im ắng, tựa như tử vực. Ba người sau khi đi vào, Quang Môn biến mất theo. Tề Chính Sơ giải thích nói, nơi này chỉ là cửa vào, có thể đi vào không thể ra. Chúng ta đi vào trong, lối ra tại núi đối diện, nơi đây lồi lõm bất bình, thế tử xem chừng dưới chân. Giữ chức dẫn đường, hai người đốt lên bó đuốc, một đường giải thích, phía trước vừa đeo đường, Vân Khuyết theo ở phía sau. Ánh lửa chiếu rọi, đỉnh đầu ngọn núi có thể nhìn ra từng khối cùng loại rạn nứt vết tích, để cho người ta lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ đổ sụp. Nhưng là từ bên ngoài dùng phi kiếm đều không cách nào phá mở. Kỳ quái động phủ, Vân Khuyết càng thêm hiếu kỳ. Ba người tiếng bước chân tại trống trải trong lòng núi tiếng vọng không ngừng, phảng phất tại đáp lại. Mảnh này yên tĩnh chi địa, nơi hẻo lánh bên trong dần dần truyền ra nhỏ bé tiếng xào xạc, giống như có âm thanh. Vân Khuyết nghiêng tai lắng nghe, có thể là giọt nước. Nơi này không có nguy hiểm. Đúng vậy a, huynh đệ chúng ta tới qua rất nhiều lần, tuyệt đối an toàn. Tề gia huynh đệ nói không có nguy hiểm. Sắc mặt hai người lại tại dần dần tái nhợt, bước chân cũng càng lúc càng nhanh, không giống tại đi, ngược lại càng giống đang lẩn trốn. Thật vất vả ba người vượt qua trống trải lòng núi, tiến vào một chỗ hẹp dài sơn động, tại cuối cùng nhìn thấy một mặt kỳ quái vách đá. Nói là vách đá, lại hiện lên hơi mờ hình, sờ lên là cùng loại da thịt cảm giác, mà không phải tảng đá. Vách đá phía dưới phân biệt có hai cái ụ đá, cách xa nhau ba trượng, cũng không biết có tác dụng gì. Sau lưng hắc ám bên trong, nhỏ xíu tiếng xào xạc trở nên càng nhiều, có cái gì đồ vật ngay tại giống như thủy triều tiếp cận. Tề Hồng Vũ theo bản năng quay đầu mắt liếc, hầu kết không bị khống chế nhấp nhô một cái, hắn hết sức che giấu đáy mắt kinh hoàng. Tề Chính Sơ biểu hiện được coi như ổn trọng, hắn đem Vân Khuyết lui qua hai cái ụ đá ở giữa, nói, thế tử chờ một lát, nơi này có một chỗ cơ quan, mở ra phía sau có thể thông đi. Đang khi nói chuyện, Tề Chính Sơ cùng Tề Hồng Vũ phân đừng đứng tại hai cái ụ đá bên trên, hai người động tác nhất trí kết động khởi trận quyết. Hai đạo quang vòng từ hai cái ụ đá trên xuất hiện, trong nháy mắt phóng lên tận trời, lấy ụ đá làm trung tâm hình thành một vòng cột sáng, đem Tề Chính Sơ cùng Tề Hồng Vũ bao phủ trong đó. Cột sáng lóe lên liền biến mất, ụ đá trên hai người lại biến mất không thấy gì nữa, chỉ có hai cái bó đuốc rơi trên mặt đất. Nguyên lai đây cũng là một loại tiểu hình truyền tống cửa, nhưng cần hai người đồng thời thi pháp mới có thể mở ra, là vì phòng bị ngoại nhân đặc biệt thiết trí. Chỉ có Tề Chính Sơ, Tề Hồng Vũ hai huynh đệ đồng thời đến mới có thể tiếp tục đi xuống. Nếu như chỉ có một người, như vậy nơi này chính là điểm cuối cùng. Da thịt vách đá phía sau sáng lên ánh lửa, mơ hồ có thể nhìn thấy Tề gia hai huynh đệ thân ảnh. Mặc dù thấy không rõ hai người biểu lộ, nhưng Vân Khuyết biết người ta khẳng định tại cười đắc ý. Tề Hồng Vũ, xong rồi, ha ha, lần này nhìn hắn có chết hay không. Dám cướp ta túi chữ vật, dám cùng ta tranh nữ nhân, thế tử ngươi thật sự là muốn chết à? Tề Chính Sơ, mặc kệ kia gia hỏa có bản lãnh gì, lần này hắn khẳng định không sống được, muốn ta hơn một vạn linh thạch, nằm mơ. Tề Hồng Vũ, đáng tiếc cái kia thanh cửu băng kiếm giá trị không ít linh thạch đây. Tề Chính Sơ, sớm tối là chúng ta, cùng lắm thì sang năm học tử hội lại đến lấy. Tề Hồng Vũ, đại ca nói đúng, sang năm chúng ta lại đến thời điểm, kia gia hỏa liền mảnh xương vụn đều không thừa. Tề Chính Sơ, sẽ không, chỉ ít có thể thừa điểm xương cốt, những cái kia côn trùng nhỏ đối xương cốt hứng thú không lớn. Tề Hồng Vũ, bạch cốt thế tử, đủ đáng thương ha ha, đại ca chúng ta đi thôi, sống còn không có làm xong đây. Tề Chính Sơ, không vội, không dùng đến nhất thời nửa khắc liền sẽ tắt thở, chờ lấy nghe hắn gào hai tiếng lại đi, đoán một cái mối hận trong lòng ta. Hai người dù bận vẫn ung dung chờ ở vách đá bên ngoài, chuẩn bị lắng nghe một phen thế tử lúc sắp chết kêu rên. Độc thân một người Vân Khuyết đứng tại trước vách đá, mặt đất bó đuốc tại dần dần dập tắt, chu vi hắc ám ngay tại thôn phệ mà đến, Tiếng xào xạc càng ngày càng gần. Vân Khuyết trên mặt nhìn không ra thần sắc lo lắng. Hắn không nhanh không chậm đứng tại ụ đá bên trên. Nếm thử kết động ra cùng Tề gia huynh đệ đồng dạng trận quyết. Trận quyết cũng không rất khó khăn. Lấy Vân Khuyết nhãn lực nhìn một lần tự nhiên có thể ghi lại. Thi triển đến rất chính xác thực. Nhưng không cách nào mở ra truyền tống môn. Hai cái ụ đá tồn tại. Biểu thị cần hai người cùng một chỗ thi pháp mới được. Phiền toái như vậy. Còn phải hai người. Vân Khuyết quét mắt nơi xa hắc ám bên trong phập phồng cái bóng. Gãi gãi bịt mắt. Nói. Bắt đầu lưu ly. Làm việc. Bịt mắt hai bên tám đầu dây nhỏ có chút lung lay. Lại một cái thoát ly mắt trái. Rơi xuống đất đồng thời bịt mắt biến hóa ra. Huyễn hóa ra hình người hình dáng. Dây nhỏ duỗi dài biến thành tám đầu thật dài bím tóc. Vân Khuyết trước mặt xuất hiện một cái mặt không thay đổi thiếu nữ. Hai mắt vô thần. Mặt không có chút máu. Tựa như điêu khắc phẩm. Trên thân là một tầng màu lưu ly sát người giáp trụ. Không cần phân phó. Tên làm lưu ly thiếu nữ không nói tiếng nào đứng lên một cái khác ụ đá. Cùng Vân Khuyết ăn ý kết động ra tương đồng trận quyết. Vầng sáng lần nữa từ ụ đá trên xuất hiện. Trong nháy mắt hình thành cột sáng. Bao lấy hai người tan biến tại chỗ. Làm Vân Khuyết xuất hiện tại vách đá khác một bên đồng thời. Bịt mắt đã một lần nữa đeo ở mắt trái bên trên. Tề Chính Sơ cùng Tề Hồng Vũ chính cười trên nỗi đau của người khác chờ lấy nghe kêu thảm đây. Kết quả thấy hoa mắt. Thêm ra cái người sống sờ sờ tới. Dọa đến hai người trực tiếp gào ra heo tiếng kêu. Ngươi làm sao qua được? Một người không có khả năng thông hành truyền tống môn. Tề gia huynh đệ nghĩ bể đầu cũng nghĩ không thông. Nhất định phải hai người mới có thể mở ra truyền tống môn. Vì cái gì người ta một người liền tùy tiện đến đây? Nói thành thiên phú cao sâu. Nhìn một lần liền sẽ trận quyết còn có nợ tình nhưng nguyên. Mấu chốt Vân Khuyết đích xác xác chỉ có một người đây này. Ai nói ta là một người? Ta có giúp đỡ. Vân Khuyết thần bí cười một tiếng. Cười đến hai người dùng mình. Tề Chính Sơ sợ đối phương trở mặt. Vội vàng giải thích nói. Vừa rồi quên thế tử ở bên ngoài. Huynh đệ chúng ta quen thuộc hai người cùng đi. Cái này không vừa muốn trở về tiếp thế tử. Người liền tiến đến. Tề Hồng Vũ cũng ngoài cười nhưng trong không cười nói giúp vào. Chính là. Nhóm chúng ta Tề gia thiết lập tại cái này truyền tống trận khá là phiền toái. Không phải hai người mới có thể mở ra. Vừa sốt ruột liền dễ dàng quên. Thật là khiến người ảo não. Vân Khuyết rất lý giải hai người. Thế là làm ra một cái thay hai người hiểu lo cử động. Đã truyền tống môn phiền toái như vậy. Đã thông tốt. Nhiều như vậy bớt việc. Bao nhiêu người đều có thể đi vào tới. Cửu băng kiếm bay lên không. Hướng phía truyền tống môn hiển hiện phương vị mãnh chảm mà đi. Tại liên tiếp két kít vang động bên trong. Hai cái thông thấu vòng tròn xuất hiện tại da thịt trên vách đá. Vân Khuyết phá vỡ Tề gia bầy truyền tống trận. Tương đương với đả thông hai cái thông đạo. Tề gia huynh đệ trực câu câu nhìn xem trước mặt lỗ thủng. Giống như làm cơn ác mộng nhảy lên một cái. Kinh hô trốn hướng nơi xa. Vội vã đi cái nào a hai vị. Vân Khuyết không nhanh không chậm đi theo phía sau hai người. Lại đằng sau, là càng phát ra âm trầm vô tận hắc ám, làm ánh lửa vội vàng đi xa. Trên vách đá hai cái lỗ thủng chỗ tràn vào hai cỗ hắc chiều. Liên tục không ngừng, hai cái bó đuốc tại hắc ám bên trong nhảy vọt không ngừng. Dường như hai cái hoảng hốt con thỏ tại hoảng hốt chạy bừa. Cuối cùng đã tới hang đá cuối cùng. Đi nhầm, đường không ở nơi này. Chạy đi đâu đại ca? Ta không muốn chết tại cái này a. Đừng hoảng hốt, để cho ta phân biệt một phen. Cách nơi này không xa lắm. Hẳn là hướng bên này. Không đúng, là bên này. Nhanh lên đại ca, đến cùng là bên nào? Những cái kia đồ vật đến đây. Tề gia huynh đệ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Đang cố gắng phân biệt ra được đường thời khắc. Vân Khuyết cũng đến phụ cận. Đứng tại hai người đối diện. Vân Khuyết nhẹ nhõm tùy ý mà nói. Hai vị hình như rất sợ dáng vẻ. Các ngươi đang sợ cái gì đây? Không, không có sợ cái gì. Ha ha huynh đệ chúng ta có thể sợ cái gì? nhất thời tìm không thấy đường có chút sốt ruột mà. Thôi, thế tử cước trình thật mau nha. Hai người thần thái cổ quái. Nói chuyện thời điểm không ngừng nhìn bốn phía. Không sợ sẽ tốt. Ta còn tưởng rằng hai vị sợ tối đây. Tại Vân Khuyết nói chuyện thời điểm. Chu vi vọt tới hắc triều đã lan tràn đến bên chân. Theo liên tiếp tiếng xào xạc. Ánh lửa khu vực biên giới xuất hiện một chút nắm đấm lớn màu đen cự kiến. Những này cổ quái con kiến không có con mắt. Miệng bên cạnh mọc lên một đôi sắc nhọn ngao đủ. Không tách ra hợp. Cua đủ kiến. Đáng chết thế mà nhiều như vậy. Tề Chính Sơ cùng Tề Hồng Vũ dọa đến mặt không có chút máu. Hai người dựa lưng vào nhau. Huy động bó đuốc ý đồ đuổi đi bầy kiến. Thích ứng ánh lửa về sau. Bầy kiến chẳng những không có lui lại. Ngược lại cùng nhau tiến lên giống như thủy triều vọt tới. Tề gia huynh đệ trong lúc bối rối thôi động ra mấy kiện pháp khí. Có phi kiếm có tấm chắn. Hai người bên cạnh lưu quang bốn phía. Linh lực đang nhanh chóng tiêu hao. Pháp khí uy năng quả nhiên có hiệu quả. Vọt tới bầy kiến rừng ở cự ly hai người một trượng có hơn địa phương. Im ắng bồi hồi. Hai người mọc ra một hơi. Sau đó hiện ra cười trên nỗi đau của người khác thái độ. Chúng ta pháp khí đủ nhiều. Đủ có thể chịu trên một trận. Tề Hồng Vũ nói. Chờ bầy kiến gặm nuốt kia ra hỏa thời điểm. Chính là chúng ta rời đi thời cơ. Tề Chính Sơ sát mồ hôi lạnh nói. Trước mắt có ba cái người sống sờ sờ. Ai gánh không được. Ai liền sẽ trở thành đồ ăn. Bầy kiến khẳng định cùng nhau tiến lên. Đến thời điểm những người còn lại liền có thể thừa cơ thoát thân. Tề gia huynh đệ không có biện pháp chống lại trong động quật có thể xưng vô tận cua đủ kiến. Nhưng bọn hắn đối trên thân mang theo pháp khí có đầy đủ lòng tin. Hai cái Tề gia thiếu gia thân gia. Chẳng lẽ còn không sánh bằng một cái nghèo túng thế tử à? Rất hiển nhiên đây là một trận tiêu hao chiến. Ai pháp khí trước tiêu hao sạch? Ai đem trở thành bầy kiến đồ ăn? Hai người đắc ý mắt nhìn Vân Khuyết. Gặp đối phương chỉ là lấy ra một thanh cửu băng kiếm. Lập tức đối với mình phán đoán càng thêm khẳng định. Trước hết nhất chết. Khẳng định là thế tử không thể nghi ngờ. Lúc này bầy kiến xuất hiện sao động. Một chút hắc kiến bắt đầu dần dần tiếp cận. Sau đó bị pháp khí uy năng xóa bỏ. Thương vong xuất hiện càng thêm kích thích bầy kiến. Càng nhiều hắc kiến lao qua. Thậm chí bỏ lên pháp khí bản thể bắt đầu gặm cắn. Pháp khí mặc dù kiên cố, nhưng cũng không chịu nổi bầy kiến bất kể đại giới tiến công. Chẳng mấy chốc, Tề gia huynh đệ một kiện đê giai phi kiếm liền bị gặm nuốt đến tàn phá không chịu nổi. Cuối cùng mất đi linh khí rớt xuống đất, bao phủ tại màu đen bầy kiến bên trong. Cua đủ kiến hung mãnh khiến Tề gia huynh đệ kinh hồn táng đảm. Bọn hắn bắt đầu chờ mong Vân Khuyết nhanh lên bị ăn sạch. Tự mình tốt thừa cơ chạy ra hiểm địa. Nhưng mà tiếp theo màn cảnh tượng, lật đổ hai vị này Tề gia thiếu gia đối với tu hành thế giới nhận biết. Bọn hắn trơ mắt trông thấy Vân Khuyết dùng cửu băng kiếm tại dưới chân vẽ một vòng tròn. Sau đó phi kiếm thu hồi. Người ta chắp tay sau lưng, thưởng thức bên đường gánh xiếc hướng bọn hắn tràn đầy phấn khởi trông lại. Tại Vân Khuyết dưới chân, vọt tới bầy kiến không kém chút nào tránh đi cái kia bình thường vòng tròn. Tề gia huynh đệ thấy sợ đến vỡ mật, vốn định bắt người ta làm con mồi dẫn ra bầy kiến. Không nghĩ tới con mồi lại là chính mình, bây giờ nguy cơ so là ai có thể hao tổn đến cuối cùng. Nhưng pháp khí lại nhiều cũng có hao hết thời điểm, người ta vẽ cái vòng liền xong rồi. Cái này còn thế nào so? Tuyệt vọng Tề gia huynh đệ mắt chính nhìn xem pháp khí một bộ tiếp một bộ bị bầy kiến phá hủy. Bên cạnh hai người vờn quanh vầng sáng càng ngày càng ít. Càng ngày càng mờ. Liền bó đuốc cũng sắp đốt hết. Bầy kiến gặm nuốt pháp khí phát ra động tĩnh nghe được người hàn khí đại mạo. Kia là pháp khí. Nếu như là nhục thân. Khoảnh khắc lại biến thành một bộ bạch cốt. Hai người cuối cùng chỉ còn lại có mỗi người một kiện phòng ngự pháp khí đau khổ trèo trống. Gánh không được. Ta không muốn chết a đại ca. Tề Hồng Vũ lệ rơi đầy mặt, âm thanh run rẩy. Tề Chính Sơ cũng chia tắc đại loạn. Trên người hắn còn có mấy chương uy lực không tầm thường linh phù. Nhưng chỉ có thể ngăn cản nhất thời. Căn bản không cách nào diệt sát nơi này bầy kiến. Gặp đối diện Vân Khuyết vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Tề Chính Sơ có dự định. Hô, thế tử đừng thấy chết không cứu a, nhanh giúp giúp nhóm chúng ta. Tề Hồng Vũ cũng bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng cầu khẩn nói. Vân Khuyết ngươi mau cứu ta, cho nhóm chúng ta cũng vẽ cái vòng. Ta ra linh thạch, chỉ cần có thể cứu ta ra ngoài ngươi muốn bao nhiêu đều được. Vân Khuyết đang chờ lời này đây, dù bận vẫn ung dung mà nói. Được a, không biết hai vị ra bao nhiêu linh thạch mua mình mệnh đây. Quá ít ta cũng không có hứng thú. Tề Hồng Vũ hô lớn. 1000 linh thạch, cứu nhóm chúng ta ra ngoài cho ngươi 1000 linh thạch. Vân Khuyết khó xử lắc đầu. Nói, đường đường Tề gia thiếu gia, một người liền đáng giá 500 linh thạch. Quá ít, Tề Chính Sơ hô. 2000, nhóm chúng ta ra 2000 linh thạch được đi. Nhanh giúp đỡ chút, nhóm chúng ta không chống nổi. Vân Khuyết vẫn như cũ không nhúc nhích. Nói, đều nói cứu người một mạng thắng tạo cấp 7 phù đồ. Cứu các ngươi hai cái mạng là 14 cấp phù đồ. 2000 linh thạch có thể mua không đến nha. Tề gia huynh đệ tức giận tới mức mắt trợn trắng. Cứu một mạng cấp 7 phù đồ. Cứu 214, kia là tính như vậy sao? Biết rõ người ta tại ăn nói lung tung. Hai người còn không dám quá nhiều phản bác. Sợ người ta khoanh tay đứng nhìn xem bọn hắn bị cắn chết. Tề Chính Sơ nói, tốt, người nói muốn bao nhiêu linh thạch mới bằng lòng cứu huynh đệ chúng ta. Thế tử ra giá tốt. Vân Khuyết cười mỉm vươn 5 ngón tay. Tề Hồng Vũ hoảng sợ nói, 5000 linh thạch, nằm mơ đây. Người biết rõ 5000 linh thạch có thể mua được bao nhiêu đồ vật. Các ngươi Trấn Bắc Vương phủ tất cả bảo bối cộng lại đều không đáng 5000 linh thạch. Nhị thiếu gia nói sai, không phải 5000 linh thạch. Không đợi Tề gia huynh đệ chậm qua khẩu khí này đến, Vân Khuyết lung lay 5 ngón tay, nói, là 50000 linh thạch. Cái gì? Ngươi điên rồi sao muốn nhóm chúng ta 50000 linh thạch? Tề Chính Sơ cùng Tề Hồng Vũ suýt nữa muốn chửi ầm lên. 50000 linh thạch kia là giá trên trời, toàn bộ Tề gia cũng chưa chắc góp được đi ra. Tức giận đan xen, Tề gia huynh đệ lần này lại đoán sai. Chỉ nghe Vân Khuyết nói, một người 50000 linh thạch, cứu các ngươi hai muốn 100000 linh thạch. Nghe xong cái này giá, hai người đừng nói cò kè mặc cả, liền mắng chửi người tâm tư cũng bị mất. 10000 linh thạch, không bằng nói thẳng đem Tề gia đổi cho ngươi tốt. Đừng nói 10000 linh thạch loại này thiên văn sổ tự, cho dù 10000 linh thạch, Tề gia cũng sẽ không lấy ra cứu hai cái trúc cơ đệ tử mệnh. Cho dù là hai cái gia tộc đích truyền tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.